Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư tôn sau, sư tôn liền là người của ta. Băng Kỳ tỷ tỷ, ta sẽ lấy ngươi. Lạc Băng Kỳ sững sờ, nói tiếp ệ đi chết. Nói xong, nàng tiên tim đập hết sức lợi hại đứng lên. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Tôn Thiên cười hì hì khuôn mặt tuấn tú, Lạc Băng Kỳ không biết, chính mình tại sao lại là như vậy phản ứng. Nàng nghĩ, chẳng lẽ mình thích chính mình đồ nhi? Bằng không thì vì cái gì vừa rồi, chính mình sẽ có một tia vui mừng cảm xúc. Ý nghĩ này để cho nàng xấu hổ, cũng không dám nghĩ tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác, nói ghế Tôn Thiên, ngươi nói tới đây là động phủ của ngươi bảo phải không? Nhân vật phản diện nghịch đồ biết được có chừng có mực, không có tiếp tục đùa giỡn, cười nói ê ân, sư tôn. Chỗ này chính là động phủ bảo. Sư tôn nếu là có hứng thú, đệ tử ma ngươi đi thăm một chút. Nơi này rất lớn. Một cái động phủ bảo, có thể có bao nhiêu lớn? Mang ta đi xem. Lạc Băng Kỳ xem thường, đi theo Tôn Thiên bước ra cung điện. Đưa mắt nhìn lại, Lạc Băng Kỳ thấy được một mảnh tiên cung tầm thường dãy cung điện. Mây mù cuốn quanh, đại khí bàn bạc, cung điện bốn phía phiêu đãng nỉu na tiên linh lực. Thấy vậy, Lạc Băng Kỳ lập tức giật mình. Tôn Thiên, cung điện này chính là động phủ của ngươi bảo. Tôn Thiên lắc đầu, cười nói e làm sao lại, Băng Kỳ tỷ tỷ, đây không tính là động phủ bảo. Lạc Băng Kỳ không hiểu Tôn Thiên ý tứ. Cũng đã là lớn như thế cung điện, còn không phải động phủ bảo. Tôn Thiên cười giảng giải, nói e Băng Kỳ tỷ tỷ. Ngươi dùng thần thức xem. Không biết Tôn Thiên vòng vo gì, Lạc Băng Kỳ vô ý thức vận dụng đại đế cấp bậc thần thức, hướng xung quanh nhìn sang. Cái này không nhìn còn khá, xem xét Lạc Băng Kỳ lập tức giật mình. Bởi vì thần thức phạm vi phía dưới, nàng phát hiện vùng cung điện này là thế giới này rất nhiều tiểu một bộ phận. Thần trí của nàng tiếp tục mở rộng, thấy được dưới bầu trời, san sát hòn đảo, cùng với mảng lớn lục địa. Còn chứng kiến một mảnh giống như đại dương hồ. Trừ cái đó ra, nàng còn chứng kiến càng nhiều. Đồng thời, Tôn Thiên âm thanh tại bên tai nàng vang tới. Băng Kỳ tỷ tỷ, ngươi thấy cái này vùng trời, mảnh đất này, dưới bầu trời cái kia phiến hồ, thế giới này mới là động phủ của ta bảo. Chương 730, tâm hữu sợ chút Lạc Băng Kỳ. Cái này. Lạc Băng Kỳ nghe vậy đơn giản nói không ra lời, nói tiếp, ệ mang ta đi thế giới này xem. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, mang theo Lạc Băng Kỳ hướng hạt giống không gian các nơi mà đi. Tại hạt giống trong không gian, hoàn toàn không lo lắng thời gian trôi qua. Sư đồ hai người giống như một đôi tình lữ, ở chỗ này trong thế giới du sơn ngoạn thủy. Còn cùng một chỗ tìm nhập đáy hồ, nhìn đáy hồ phong quang. Hàng băng nữ đế Lạc Băng Kỳ vốn là cùng quang minh nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi một dạng, đến tình kiếp biên giới. Dễ dàng nhất động tình. Tăng thêm làm bạn ở bên cạnh lại là thần vương đồng dạng tốt đẹp Đồ Nhi. Dù là trên danh nghĩa là đệ tử của mình, Lạc Băng Kỳ đối với Đồ Nhi của mình cũng càng ngày càng tâm động. Giống như rơi vào yêu vực sâu, khó khống chế. Một tháng sau, Tôn Thiên ngồi ở trên bờ cát, lại một lần đối với Sư Tôn khởi xướng yêu thế công, "Hệ Sư Tôn, cho ta hôn một cái như thế nào?" "Bớt đi." Hàng băng nữ đế Lạc Băng Kỳ mặt lườm hắn một cái, nàng công khai cự tuyệt. Tim nhảy nhanh chóng. Tôn Thiên cười nói ê sư tôn, cái kia trước uống ngụm rượu, uống hôn lại như thế nào? Lạc Băng Kỳ gọt hành căng tầm thường ngón tay ngọc, kể tại Tôn Thiên trên óc nói ê uống cũng không thân. Trùng phản diện không đau một chút nào, bất quá vẫn như cũ ôm đầu, làm ra nhe răng trợn mắt thần sắc. Đừng giả bộ đáng thương, vi sư biết, ngươi bây giờ thân thể cường hãn. Lạc Băng Kỳ mở miệng cười. Tôn Thiên cười nói y sư tôn, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra. Bất quá, chúng ta uống chút rượu a đệ tử rượu, nhưng phi thường dễ uống. Hừ. Lạc Băng Kỳ lạnh rên một tiếng, lại không có cự tuyệt, nhìn xem Tôn Thiên lấy ra tinh xảo bàn rượu, cùng bầu rượu. Lại nhìn xem hắn rót hai chén rượu. Băng Kỳ tỷ tỷ uống rượu. Tôn Thiên cười đem bên trong một ly đưa cho Tôn Thiên. Lạc Băng Kỳ nhìn ra nghịch đồ không có hảo ý, nhưng mà không có cự tuyệt. Nhận lấy chén rượu uống. Một chén rượu vào trong bụng, Lạc Băng Kỳ lập tức có chút hơi hung, mặt đỏ bừng nhìn qua Phong Tình Vạn Chủng. Nàng xem thấy Tôn Thiên bộ dáng kích động, hỏi e có phải hay không muốn chiếm vi sư tiện nghi? Là. Nhân vật phản diện nghịch đồ mở miệng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiền đồ. Lạc Băng Kỳ trắng Tôn Thiên một mắt, tiếp lấy không nhịn được cười ra tiếng. Nàng cầm ly rượu vừa nhìn về phía trước. Nhưng Tôn Thiên lại đem nàng một cái kéo tới. Lạc Băng Kỳ nhìn xem nghịch đồ, tim đập nhanh chóng, bốn mắt nhìn nhau, có một loại cấm kỵ tình nghĩa, tại sư đồ giữa hai người chảy xuôi. Tôn Thiên cười nói e Băng Kỳ tỷ tỷ, nhắm mắt lại. Chỉ cho phép thân, không cho phép làm cái khác. Lạc Băng Kỳ nhẹ giọng mở miệng, tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, động tình và ngượng ngùng. Hạo. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng về Lạc Băng Kỳ gợi cả môi đỏ hôn một cái đi rất im lặng. Đinh. Người hôn lấy Lạc Băng Kỳ, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Thu được một lần cơ hội rút thưởng, có rút ra hay không? Rút ra. Tôn Thiên trong lòng hơi động, không chút khách khí. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tiên linh thánh tuyền. Tiên linh thánh tuyền, giữa thiên địa đặc biệt nhất con suối, tiên linh thánh tuyền chi thủy, có thể tăng lên thể chất. Này nước suối đối với thuần âm thể chất hữu hiệu nhất. Nhắc nhở. Túc chủ có thể đem tiên linh thánh tuyền để vào động phủ không gian, lệnh nước suối vĩnh viễn không khô cạn. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trước đây, hắn liền từng thu được thánh linh chi tuyền, nước suối có thể hồi lam. Bây giờ cái này lợi hại hơn, có thể đề thăng thể chất. Tôn Thiên hết sức hài lòng, mà để cho Tôn Thiên hài lòng chính là Lạc Băng Kỳ hảo cảm với nàng đánh giá. Tâm hữu sở chút xa xa cao hơn tình cảm ngầm sinh. Hàng băng nữ đế sư tôn thật sự thích chính mình. Bây giờ, ôm trong ngực nữ đế sư tôn tuyệt thế thân thể, nhân vật phản diện nghịch đồ hướng về phía Lạc Băng Kỳ kiều diễm môi đỏ, lại một lần nữa hôn một cái đi. Đinh. Người hôn Lạc Băng Kỳ, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ba ngày sau, Tôn Thiên đem Cửu Dương bên trong cung trời, một cái kia trước đây Lạc Băng Kỳ tỉnh lại cung điện, đưa cho Lạc Băng Kỳ. Hơn nữa đặt tên là Băng Kỳ Cung. Hắn còn để cho Lạc Băng Kỳ tại trong cung Băng Kỳ tu luyện. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại đem lấy được tiên linh thánh tuyền đặt ở thế giới thụ mầm non phụ cận, liền rời đi hạt giống không gian. Bây giờ, trùng phản diện Xuân Phong đắc ý. Lạc Băng Kỳ mặc dù cũng không nói gì, nhưng hiển nhiên đã chấp nhận sư đồ ở giữa cấm kỵ chi luyến. Tiếc nuối là, Lạc Băng Kỳ như thế nào cũng không chịu để cho chính mình vượt lôi trì một bước. Nhưng nhân vật phản diện nghịch đồ cũng không ngại. Đến một bước này, hàng băng nữ đế sư tôn đã chạy không được. Tôn Thiên cưỡi tiên liễn hướng Luân Hồi Thánh Phong phương hướng mà đi. Một lát sau, tại Luân Hồi Thánh Phong các hạch tâm đệ tử ái mộ cùng với chú mục dưới ánh mắt, bay thấp xuống. Tôn Thiên là đến tìm đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên. Bất quá, nghe ngóng sau, Tôn Thiên mới biết được, Hoàng Phủ Giác Thiên còn không có xuất quan. Suy nghĩ Hoàng Phủ Giác Thiên lần bế quan này trọng yếu hơn. Hắn không có đi quấy rầy Hoàng Phủ Giác Thiên, mà là hướng Luân Hồi Thánh Cung chỗ sâu mà đi. Một lát sau, hắn đứng ở một cái phòng ốc phía trước. Tôn Thiên khe khẽ gõ một cái môn. Cửa mở ra, đệ nhất thánh nữ thần vẫn như cũ ôn nhu gương mặt xinh đẹp đập vào tầm mắt. Thần vẫn như cũ xinh đẹp con mắt sáng lên một cái, nói tiếp ê sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Tôn Thiên cười cười, nói ê sư tỷ, ta tới thăm ngươi. Nói xong. Tôn Thiên từ trong hệ thống lấy ra một chùm nồng tình hoa hồng, đưa cho thần vẫn như cũ. Thần vẫn như cũ cũng không phải lần thứ nhất thu đến từ sư đệ nồng tình hoa hồng, bất quá vẫn như cũ vui vẻ, cùng với đỏ mặt, mắt nhìn Tôn Thiên, nói e sư đệ, lại tiễn đưa ta loại hoa này. Tôn Thiên cười nói e sư tỷ, ngươi là bạn gái của ta tiễn đưa ngươi cái này chút hoa rất bình thường. Ân. Đệ nhất thánh nữ thần vẫn như cũ đã công nhận cái tầng quan hệ này. Nhìn đứng ở phía ngoài Luân Hồi Thánh Phong hạch tâm đệ tử thân phận bọn thị nữ, đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, mặt nàng đỏ lên, vội vàng hướng Tôn Thiên nói y vào đi, sư đệ. Hảo. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, đi theo thần vẫn như cũ tiến nhập gian phòng của nàng. Tiếp lấy, hắn lại đem tổng cộng 99 đóa hoa hồng, một chùm lại một chùm tách ra, phân biệt đâm vào từng cái trong bình hoa. thần vẫn như cũ rất đỏ mặt. Chỉ là vì tránh lúng túng, mới đưa Tôn Thiên gọi vào phòng, bây giờ tốt, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Nhìn xem Tôn Thiên đem từng chùm hoa tươi cắm vào bình hoa, lại tới trước mặt, thần vẫn như cũ cũng không biết làm sao bây giờ. Sư đệ, ta cho ngươi gọt cái linh quả ăn. Thần vẫn như cũ nói, liền muốn từ Tôn Thiên trước người rời đi, lại bị Tôn Thiên kéo lại lạnh như băng tay. Tôn Thiên cười nói, ê sư tỷ, không cần. Thần vẫn như cũ kinh ngạc nói, ơ ngươi không thích ăn linh quả sao? Tôn Thiên cười nói, ê so sánh ngon miệng linh quả, ta càng ưa thích sư tỷ môi. Ngươi. Ngô. Thần vẫn như cũ ngẩng đầu, nhưng sau một khắc môi đỏ liền bị hôn lên. Nhìn xem Tôn Thiên anh tuấn như thần vương bộ dáng, nhẫn nhục chịu đựng thánh nữ đại sư tỷ, thần vẫn như cũ, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 731, Luân hồi chi tâm. Đinh. Ngươi hôn lấy thần vẫn như cũ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thần vẫn như cũ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được luân hồi chi tâm. Luân hồi chi tâm, sử dụng sau đó, nhưng lập tức nắm giữ luân hồi chi đạo. Một cái đen như mực như hắc diệu thạch bảo thạch, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại còn có bảo vật như vậy. Đây quả thật là rất không tệ. Tôn Thiên cao hứng trong lòng không thôi, tâm niệm khẽ động, sử dụng luân hồi chi tâm, nắm giữ luân hồi chi đạo. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nhìn phía trong ngực thần vẫn như cũ. Thần vẫn như cũ một bộ bạch y khuynh thành, tuyệt sắc như tiên tinh xảo trên mặt mang động lòng người đỏ ửng, da như mỡ đông, đẹp kinh tâm động phách. Lúc Tôn Thiên đánh giá thần vẫn như cũ, thần vẫn như cũ cũng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Tôn Thiên. Bốn mắt nhìn nhau. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Thần vẫn như cũ trong lòng lại là trước nay chưa có ngượng ngùng chi ý, ánh mắt cũng né tránh. Sư đệ, nhìn ta như vậy làm cái gì? Thần vẫn mở miệng. Tuổi của nàng so Tôn Thiên lớn hơn mấy tuổi, theo lý thuyết không nên ngượng ngùng như vậy, nhưng nàng chính là không dám nhìn tới mắt của hắn. Rõ ràng mình mới là sư tỷ, là y trưởng bối. Nhưng thần vẫn như cũ lại cảm thấy mình tại trước mặt sư đệ không có bí mật gì để nói, trong lòng sự tình hoàn toàn bị xem thấu một dạng. Tôn Thiên ôm thần vẫn như cũ cười nói, e đương nhiên là xem ta dễ nhìn sư tỷ lại cho ta thân một hồi. Ân. Ngô. Nhẫn nhục chịu đựng đệ nhất thánh nữ không có cự tuyệt nhân vật phản diện thánh tử sư đệ, mềm mại môi đỏ lại một lần nữa bị hắn đích thân lên. Đinh. Ngươi hôn lấy thần vẫn như cũ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thần vẫn như cũ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Một lát sau, Tôn Thiên chậm rãi thả ra thần vẫn như cũ. Bây giờ, nhân vật phản diện sư đệ có một loại đem thần vẫn như cũ đẩy ngã xúc động. Thế nhưng là hắn cũng không gấp gáp, cười nói, ê sư tỷ, ta đấm bóp cho ngươi a. Thần vẫn như cũ nghe vậy tuyệt sắc tiên nhan đỏ lên, nói, ê là bình thường xoa bóp sao? Tôn Thiên cười nói, y không phải. Thần vẫn khuôn mặt càng thêm đỏ mặt, không biết nói cái gì cho phải. Ban đầu ở trong ôn tuyền, nàng cũng đã gặp Tôn Thiên cho Triệu Loan Nhi xoa bóp, biết không phải là bình thường xoa bóp là bộ dáng gì. Sư đệ, đây có phải hay không là không được tốt? Thần vẫn mở miệng, mặc dù đã là nam nữ bằng hữu quan hệ, bất quá bên trong lòng, nàng còn không muốn cùng sư đệ phát triển nhanh như vậy. Nàng hy vọng có thể càng hiểu nhiều hơn sư đệ của nàng, mà không phải mơ hồ, cùng hắn làm nhiều chuyện như vậy. Tôn Thiên cười nói, ê sư tỷ, có cái gì không tốt, thủ pháp của ta rất thoải mái. Ngươi thử một chút thì biết. Cái kia. Tốt a. Thần vẫn như cũ lại một lần thỏa hiệp. Tôn Thiên chỉ một bên giường, nói, y sư tỷ, ngươi nằm trên đó. Biết. Thần vẫn như cũ gật đầu một cái, dựa theo Tôn Thiên yêu cầu, tại trên giường nằm xuống. Theo Tôn Thiên đi tới trước người, nàng tuyệt thế tiên nhan đỏ bừng như nhỏ máu. Đinh. Ngươi đối với thần vẫn như cũ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thần vẫn như cũ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Nửa ngày thời gian, Tôn Thiên lưu lại đầu trống không thần vẫn như cũ, bước ra gian phòng. Trùng phản diện trên mặt mang theo vẻ thỏa mãn. Tiếp lấy, hắn lại rời đi luân hồi thánh phong, triều phượng hoàng thánh phong mà đi. Phút chốc, Tiên liễn tại Phượng Hoàng Thánh Phong hạ xuống tới. Phượng Hoàng Thánh Phong vô cùng nóng bức. Dọc theo đường đi, cũng là mặt mát mẻ thải y tiểu tỷ tỷ. Nhìn thấy Tôn Thiên lúc, các nàng mỗi một cái đều hướng Tôn Thiên hành lễ. Khom lưng hoặc quỳ xuống thời điểm, lộ ra trắng như tuyết quang cảnh, để cho Tôn Thiên mở rộng tầm mắt. Tôn Thiên đi Phượng Hoàng Thánh Cung tìm Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng. Bất quá, còn chưa đạt tới Thánh Cung, liền gặp được Tiêu Thiên Đồng. Tại Thánh Cung trước đây trên một cái quảng trường mặt. Nàng xếp bằng ở trên không, một thân một mình, truyền thụ lấy trên trăm vị trẻ tuổi mỹ mạo hạch tâm đệ tử luyện dược chi thuật. Nhìn xem Tiêu Thiên Đồng nghiêm túc bộ dáng, Tôn Thiên không có đánh quấy nàng, chỉ là cười híp mắt nhìn về phía nàng, cùng với những thứ này hạch tâm đệ tử, thưởng thức các nàng trước lồi sau vĩnh mỹ dịu dáng người. Tiêu Thiên Đồng chú ý tới Tôn Thiên đến, truyền thụ luyện dược chi thuật rõ ràng tăng nhanh không thiếu, ước chừng nửa ngày sau, Tiêu Thiên Đồng thu hồi đan hỏa, hướng chư vị hạch tâm đệ tử, nói ghế tốt, chư vị đệ tử. Hôm nay liền đến ở đây. Kế tiếp, các ngươi thật tốt đêm hôm nay nội dung củng cố. Là, đa tạ nữ đế. Từng vị mặt hạch tâm đệ tử cảm kích gật đầu, tiếp lấy các nàng mới phát hiện thánh tử ngay tại cách đó không xa, vội vàng lại đỏ mặt từng cái hướng thánh tử hành lễ. Các nàng lo được lo mất, cũng không biết vừa rồi tại học tập luyện dược chi thuật lúc, có hay không lộ ra không tốt một mặt, bị thánh tử nhìn thấy. Từng vị hạch tâm đệ tử sau khi rời đi, Tiêu Thiên Đồng lại cao cao tại thượng, hướng Tôn Thiên nói, ghệ thiên nhi, ngươi đã đến. Theo vi sư vào đi. Là, sư tôn. Tôn Thiên cười gật đầu, lúc ở bên ngoài, vô cùng cho nữ đế sư tôn mặt mũi. Bất quá, hai người mới vừa vào Phượng Hoàng Thánh Cung, đóng cửa phòng, nhân vật phản diện nghịch đồ lập tức lộ ra bản tính. Hắn tự tay ôm chầm Tiêu Thiên Đồng eo nhỏ, đem nàng chống đỡ ở trên tường, tiếp lấy đối với nàng gợi cả môi đỏ tự thân đi. Thiên nhi, đừng có gấp. Ngô. Đinh. Ngươi biết Đông Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra nụ cười. Qua có một khắc đồng hồ, hai người mới chậm chậm tách ra. Tiêu Thiên Đồng giận trách liếc Tôn Thiên một cái, nói y vừa tới liền chiếm vi sư tiện nghi, đem vi sư quần áo đều làm rối loạn. Tôn Thiên cười nói y xin lỗi. Sư tôn, cũng là đệ tử quá nhớ ngươi. Tiêu Thiên Đồng gợi cảm bờ môi nhất lên một vòng cười, nói, ê, thật sự sao? Quá muốn vì sư. Đương nhiên. Tôn Thiên cười nói, ê, đệ tử thời thời khắc khắc, đều đang nghĩ lấy Thiên Đồng tỷ tỷ. Thiên Đồng tỷ tỷ nếu không tin, đệ tử có thể thề. Tôn Thiên nói, liền muốn giơ tay lên. Tiêu Thiên Đồng vội vàng cầm tay của hắn, ngăn trở hắn, đạo ý vi sư tin ngươi. Nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, Tiêu Thiên Đồng lại nói, "Hệ lần này ngươi tới thật đúng lúc, bản đế chuẩn bị một chút tiên dược, đang muốn cho ngươi tắm thuốc. Lần này có lẽ có thể để ngươi thần tượng trấn ngục kình cảnh giới, lại đề thăng một cái cấp độ." Tôn Thiên cười nói, "Hệ phải không? Thiên Đồng tỷ tỷ, rất đa tạ ngươi. Bất quá đệ tử bây giờ còn không muốn tắm thuốc." Tiêu Thiên Đồng hỏi, "Hệ cái kia suy nghĩ gì? Ngươi nói xem." Tôn Thiên cười hì hì nói, cố ý lại vặn vẹo uống é eo. Tiêu Thiên Đồng tự hồ cảm nhận được cái gì, lập tức phong hoa tuyệt đại mà yêu giả khuôn mặt, lập tức đỏ lên. Tiểu sắc quỷ. Đây chính là ngươi đến tìm bản đế mục đích là sao? Tôn Thiên cười nói, e đó cũng không phải là, chủ yếu vẫn là muốn cùng Thiên Đồng sư tôn giao lưu cảm tình. Tiêu Thiên Đồng lườm hắn một cái, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt đỏ bừng, nói, e dùng phương thức như vậy. Tôn Thiên cười nói, e sư tôn chẳng lẽ không ưa thích? Ách! Tiêu Thiên Đồng lập tức bị hỏi khó, tiếp lấy tiên nhan đỏ hơn. Nàng đương nhiên là ưa thích. Trên thực tế, nàng liền nghĩ ma một dạng. Mỗi thời mỗi khắc, cũng nghĩ Tôn Thiên, muốn cùng hắn tu luyện. Chương 732, thần tượng trấn ngục đệ ngũ trọng. Mỗi thời mỗi khắc, Tiêu Thiên Đồng đều nghĩ cùng Tôn Thiên tu luyện. Chỉ là Tôn Thiên không tới thời điểm. Một mực chịu đựng. Bất quá, sĩ diện Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng tuyệt không thừa nhận, liếc Tôn Thiên một cái, khẽ nói, ghệ còn tốt, bình thường thôi. Nếu như ngươi muốn tu luyện, vi sư cố mà làm cùng ngươi tu luyện tốt. Tôn Thiên nhìn ra nữ đế sư tôn khẩu thị tâm phi, âm thầm buồn cười, không có chọc thủng nàng, nói, ghệ tốt lắm, Thiên Đồng sư tôn. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện a, chúng ta đi trồng tử không gian. Ân. Tiêu Thiên Đồng nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý Tôn Thiên đem chính mình dẫn tới hạt giống không gian. Tại Thiên Đồng cung bên trong, Tiêu Thiên Đồng chủ động khép cửa phòng lại, lại bố trí pháp tắc kết giới. Nhìn một chút Tôn Thiên mặt anh tuấn, nàng ức chế không nổi nội tâm khát vọng, chủ động Tôn Thiên hôn cùng một chỗ. Đinh. Ngươi cùng Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ba ngày ba đêm sau, Tôn Thiên lại đem Chu Tước Thánh Nữ Hỏa Linh Nhi gọi vào Thiên Đồng Cung. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hỏa Linh Nhi, Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Một tháng sau, Tôn Thiên bắt đầu ở dưới sự giúp đỡ Tiêu Thiên Đồng tắm thuốc. Tiêu Thiên Đồng dùng để tắm thuốc dược liệu, cũng là trân quý tiên dược, mỗi một vị tiên dược đều đến đỉnh cấp trình độ. Tôn Thiên thôi động thần tượng trấn ngục kình, toàn lực hấp thu dược dịch, cũng làm cho chính mình vốn là đạt đến thần tượng trấn ngục kình đệ tứ trọng thân thể sức mạnh không ngừng tăng lên. Thời gian trong tu luyện, đi qua 2 tháng. Khi Thiên Đồng trong cung, bao quanh Tôn Thiên bảo khí thùng tắm nổ bể ra lúc đến. Tôn Thiên thân thể toát ra màu vàng ánh sáng. Phía sau hắn còn nổi lên từng tôn kim sắc thần long cùng thần tượng hư ảnh. Một tôn lại một tôn, số lượng ròng rã có 10 vạn số. Nhìn xem cái này, cho dù là Tiêu Thiên Đồng cũng không nhịn được kích động. Nàng nếu là không có nhìn lầm, Tôn Thiên thần tượng trấn ngục kình cảnh giới lại tăng lên. Nhìn xem Tôn Thiên hướng đi chính mình, Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, hỏi Kệ Thiên Nhi, ngươi thần tượng trấn ngục kình đến đệ ngũ trọng phải không? Tôn Thiên thân thể thu liễm kim quang, từng tôn thần tượng cùng thần long hư ảnh, cũng ẩn vào trong cơ thể của hắn, cũng làm hắn khí tức mạnh mẽ hơn nữa, cười nói, Kệ không tệ, Thiên Đồng tỷ tỷ. Ta thần tượng trấn ngục kình đến đệ ngũ trọng, bây giờ đệ tử nắm giữ trăm ức cân sức mạnh. Tiêu Thiên Đồng lập tức rung lên. Một bên Hỏa Linh Nhi thân thể cũng đi theo rung rẩy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nói Kệ sư đệ, ngươi trở nên lợi hại như vậy. Tôn Thiên cười nhìn phía Hỏa Linh Nhi, lại đưa tay nhéo nhéo nàng thổi qua liền phá khuôn mặt, nói Kệ đúng thế, Linh Nhi sư tỷ. Bất quá ngươi như thế nào đỏ mặt như vậy? Một cổ cảm giác thoải mái truyền khắp Hỏa Linh Nhi toàn thân. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ hơn, nhìn xem Tôn Thiên, e thẹn nói, e sư đệ nắm giữ 10 ức cân sức mạnh thời điểm, muốn nhiều như vậy tỉ muội mới có thể trợ giúp sư đệ tu luyện. Lực lượng bây giờ, so với ban đầu tăng thêm gấp 10. Sư đệ có phải hay không muốn càng nhiều người, bồi tiếp tu luyện mới được? Tôn Thiên nghĩ nghĩ cười nói, e đúng thế, Linh Nhi sư tỷ. Bất quá, không cần lo lắng. Vi phu bây giờ còn nhiều lô đỉnh. Các nàng đều nguyện ý cùng ta tu luyện. Hỏa Linh Nhi lại lắc đầu, nói Ê sư đệ, ta không phải là lo lắng cái này. Ta là lo lắng. Lo lắng cái gì? Tôn Thiên kinh ngạc hỏi. Hỏa Linh Nhi vụng trộm mắt nhìn Tiêu Thiên Đồng. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức hiểu được nàng ý tứ, nói Ê ngươi nói là, thân thể của ta trở nên mạnh mẽ sau đó, sư tôn sẽ không chịu nổi sao? Ân. Hỏa Linh Nhi lần nữa gật đầu, khuôn mặt nhỏ trở nên ửng đỏ. Tiêu Thiên Đồng cũng ý thức được Hỏa Linh Nhi đang nói cái gì, hoàng mỹ mà phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, lập tức đỏ lên. Tiếp lấy, chính nàng cũng lo lắng. Dù sao, nàng và Hỏa Linh Nhi khác biệt. Hỏa Linh Nhi có thể tìm Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Mô Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương các nàng, thậm chí nhiều hơn người cùng Tôn Thiên tu luyện. Thế nhưng là, nàng chỉ có Hỏa Linh Nhi một cái giúp đỡ. Nàng cũng không muốn để người khác biết, nàng và Tôn Thiên quan hệ. Kế tiếp, cũng không biết làm sao bây giờ. Không nghĩ tới mến yêu đồ nhi trở nên cường hãn, cũng là một loại phiền não. Thấy được Tiêu Thiên Đồng bộ dáng, Tôn Thiên tựa như xem thấu lòng của nàng, tính thăm dò nói, Kệ Thiên Đồng tỷ tỷ, không bằng đem chúng ta quan hệ công bố cho mọi người a, như vậy thì không cần che giấu, cũng có thể vui sướng tu luyện. Tiêu Thiên Đồng nghĩ nghĩ cảnh tượng kia, tiếp lấy liền vội vàng đem đầu dao động trở thành trống lúc lắc, nói, Ê không được, vi sư cũng không muốn để người ta biết. Nếu là biết, vi sư liền không có khuôn mặt gặp người. Thích sĩ diện Phượng Hoàng nữ đế, sao có thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này? Vừa nghĩ tới sự tình công bố sau đó, người khác sẽ ở đằng sau chỉ trỏ, Tiêu Thiên Đồng liền không tiếp thụ được. Tôn Thiên suy nghĩ một chút nói, Ê Thiên Đồng tỷ tỷ, vậy không bằng dạng này. Như thế nào? Tiêu Thiên Đồng hỏi. Tôn Thiên cười hì hì nói, ta có một chút nữ bộc, các nàng tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta. Không bằng về sau tìm các nàng cùng một chỗ tu luyện. Thiên Đồng tỷ tỷ yên tâm, các nàng sẽ không đem sự tình nói ra. Cái này. Tiêu Thiên Đồng còn đang do dự, nếu như vậy, gắng gượng làm có thể. Hy vọng các nàng có thế thật sự vì nàng bảo thủ bí mật. Thế nhưng là, vẫn như cũ rất mất mặt. Dù sao, những người kia, nàng cũng chưa quen thuộc. Tôn Thiên cười nói, để quyết định như vậy đi tốt, ta bây giờ liền kêu các nàng đi vào. Nói xong, Tôn Thiên không đợi Tiêu Thiên Đồng cự tuyệt, thần thức truyền âm liên hệ, đem Tử Yên, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, Cố Thanh Ảnh, Tiêu Đà Nhi, Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Ngọc Tuyết Nhung, Diệp Khuynh Tư cùng một chỗ gọi tới Thiên Đồng Cung. Khi Tôn Thiên ngay trước mặt các nàng, đem mình cùng Tiêu Thiên Đồng quan hệ nói một lần. Lập tức, từng vị đám nữ bộc toàn bộ chấn kinh. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chủ nhân của mình lại là bực này nghịch đồ. Rõ ràng là thánh tử, lại đối với nữ đế. Bây giờ Liên Phượng Hoàng nữ đế Đô Luân Hãm, yêu hắn. Tiêu Thiên Đồng xấu hổ vô cùng, nàng hối hận chính mình ngầm thừa nhận, để cho nhiều người biết như vậy những sự tình này. Tôn Thiên ôm chầm Tiêu Thiên Đồng thân thể mềm mại, cười nói e sự tình chính là như vậy. Xét thấy chủ nhân ta bây giờ quá cường đại. Về sau, ta đến tìm sư tôn thời điểm, các ngươi cũng cùng tới. Nhưng chuyện này không cho nói ra ngoài. Là, chủ nhân. Tổng cộng 18 vị hoàng mỹ nữ bộc cùng một chỗ gật đầu, đối với Tôn Thiên mệnh lệnh, tuyệt đối phục tùng. Các nàng còn cùng một chỗ hướng về phía Tiêu Thiên Đồng thề, sẽ không đem sự tình nói ra. Tiêu Thiên Đồng nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng phiền muộn. Tiêu Thiên Đồng cảm thấy, kể từ trợ giúp Tôn Thiên tu luyện thần tượng trấn ngục kình, liền đi lên không đường về. Bất quá, vì để cho đồ nhi trở nên mạnh hơn. Con đường không lối về này, hay là muốn tiếp tục đi tới đích. 18 vị hoàng mỹ nữ bộc tới, Tôn Thiên đầu tiên để các nàng cùng một chỗ nhảy một chi múa. Hắn thì trái ôm phải ấp, ôm nữ đế Tiêu Thiên Đồng cùng với thánh nữ Hỏa Linh Nhi, thưởng thức dáng múa các nàng, giống như một tôn nhân gian đế hoàng. Sau đó, hắn đứng lên, lại hướng các nàng đi đến. Chương 733, tình so với kim loại còn kiên cố hơn Tiêu Thiên Đồng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu Thiên Đồng, Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tử Yên, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt. Đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là, tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Thu được một lần cơ hội rút thưởng, túc chủ có rút ra hay không? Sau một tháng, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói e rút ra. Tôn Thiên trong đầu, xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay thật nhanh xoay tròn, nhưng lại chậm rãi dừng lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thần kỳ lục bình. Thần kỳ lục bình, đặc thù bảo vật. Mỗi một ngày, đều biết sinh ra một giọt thần kỳ bảo dịch. Mỗi một giọt bảo dịch, đều có thể gấp trăm lần tăng lên, linh dược, thánh dược, tiên dược, thần dược dược lực. Trong hệ thống, thần kỳ lục bình chậm rãi hiện lên, Tôn Thiên ánh mắt đều phát sáng lên. Từ giới thiệu nhìn, thứ này nghịch thiên. Hơn nữa, cùng một vị nào đó ưa thích thối lui đến đám người sau thiên mệnh kim thủ chỉ, cũng là có chút tương tự. Không tệ. Có thứ này, tương đương hạt giống trong không gian, tất cả tiên dược dược lực, đều có thể đề thăng gấp trăm lần. Như vậy, ta thần tượng trấn ngục kình, cũng có thể tiếp tục nhanh chóng đề thăng cảnh giới. Trùng phản diện phi thường hài lòng, quay đầu nhìn một chút Tiêu Thiên Đồng mệt mỏi bộ dáng. Hắn cúi người, tại nàng gợi cảm trên môi hôn một cái, lập tức bước ra Thiên Đồng Cung. Tôn Thiên đi tới thế giới thụ mầm non chỗ Trung Ương đảo, tại trong tiên viên dạo qua một vòng. Chờ hắn trở lại Cửu Dương trong cung trời lúc, trong tay đã nhiều một cây sữa linh thánh tiên đằng thân cũ. Sữa linh thánh tiên đằng thân cũ là luyện chế sữa linh thánh tiên đan chủ dược. Tôn Thiên đưa nó trích tới, cũng là vì thử một lần tiểu lục trong bình dược dịch dược lực. Tại Cửu Dương Thiên Khuyết bên trong phòng luyện công, Tôn Thiên đem một giọt đến từ tiểu lục bình dược dịch, nhỏ ở sữa linh thánh quả phía trên. Một giây sau, gấp trăm lần nơi này phía trước nồng đậm tiên linh lực, từ Sử Linh Thánh Tiên đằng thân của phía trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tản mát ra. Thấy vậy, Tôn Thiên mỉm cười, lấy ra đan đỉnh, cùng với một mực vị dùng để luyện chế Sử Linh Thánh Tiên đan phụ dược. Tiếp lấy, hắn đem tất cả chủ dược cùng phụ dược toàn bộ ném đến trong lò luyện đan, thôi động lên Niết Bàn Thần Hỏa, luyện chế lên tiên đan. Một ngày sau đó, tổng cộng 10 cái nắm giữ năm đầu đan văn Sử Linh Tiên đan xuất hiện ở Tôn Thiên trong tay. Đối với một lớp này thao tác, Tôn Thiên phi thường hài lòng. Bởi vì chủ dược dược lực tăng lên gấp trăm lần. Cái này ngũ chuyển tiên đan dược lực, cũng là bình thường ngũ chuyển tiên đan gấp trăm lần. Sánh ngang thất chuyển đến bát chuyển tiên đan. Mà lấy Tôn Thiên đan đạo tạo nghệ, kỳ thực có thể luyện chế ra tốt hơn tiên đan. Nhưng dạng như vậy quá kiêu căng. Nắm giữ gấp trăm lần sức thuốc ngũ chuyển tiên đan, vừa vặn. Tôn Thiên đem từng viên Sử Linh Tiên đan phân biệt dùng chuyên môn thu nạp tiên đan bình ngọc đóng gói, sau đó rời đi hạt giống không gian. Một lát sau, Tôn Thiên đi tới Thánh Vũ Phong, gặp được La Lị nữ đế U Thiên Ngưng. La Lị nữ đế U Thiên Ngưng mặc thần võ bào, giống như một tôn manh muội chiến thần. Ưa thích chơi bóng rổ nàng, còn kéo theo toàn bộ Thánh Phong các hạch tâm đệ tử cùng một chỗ chơi bóng rổ. Tôn Thiên đạt tới thời điểm. Thánh Vũ Phong đang cử hành một hồi trận bóng rổ. Nhìn xem từng vị dung mạo xinh đẹp hạch tâm đệ tử trước người hoặc bác ế dáng vẻ, trùng phản diện có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, cảm thấy cái này vận động, có thể tại trong chính đại Thánh Phong mở rộng. Nửa ngày sau, U Thiên Ngưng lãnh đạo đội ngũ thu được thắng lợi. Còn thu được U Thiên Ngưng chuẩn bị ban thưởng. U Thiên Ngưng vô cùng đắc ý, mang theo Tôn Thiên tiến vào Thánh Võ Cung sau, dịu dàng nói ê như thế nào, đại thiên. Vi sư lợi hại sao? Thiên Ngưng sư tôn lợi hại. Tôn Thiên mở miệng cười, lại phân phát trong Thánh Võ Cung, từng vị đối với hắn ném lấy vẻ ái mộ hạch tâm đệ tử. Tôn Thiên liền đóng lại Thánh Vũ Phong đại môn, đi tới U Thiên Ngưng trước mặt. Nhìn thấy Tôn Thiên dáng vẻ, U Thiên Ngưng lập tức đỏ mặt, hướng Tôn Thiên dịu dàng nói, ê đại thiên, ngươi quan môn làm cái gì, ngươi tới đây, sẽ không phải lại tới khi dễ vi sư a. Tôn Thiên cười hì hì đem U Thiên Ngưng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bế lên, nói, ê ngà ngưng sư tôn, gọi thế nào khi dễ đâu. Đệ tử biết, ngươi cũng thích cùng đệ tử thân mật. Nói lung tung. U Thiên Ngưng kiều hừ một tiếng, tim lại nhảy nhanh chóng, La Lị đồng dạng khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng đỏ lên. Một giây sau, nàng khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liền bị Tôn Thiên đích thân lên. U Thiên Ngưng lập tức động tình đứng lên. Nàng tu luyện mấy ngàn năm. Bởi vì công pháp quan hệ, nàng đã biến thành La Lị thân thể, nhưng lại là ngự tỷ tâm. Đây là U Thiên Ngưng đệ nhất nếm được tình yêu cảm giác. Cho dù, sư đồ quan hệ giữa tràn đầy cấm kỵ. Thế nhưng là đến từ nội tâm khát vọng, lệnh U Thiên Ngưng không có đẩy ra Tôn Thiên, cũng không có gọi hắn dừng lại. Đinh. Người hôn lấy U Thiên Ngưng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Một lát sau, Tôn Thiên buông lỏng ra U Thiên Ngưng khả ái yểu điệu miệng nhỏ, ôm ấp lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, nói ê ngà ngưng sư tôn, đệ tử tiễn đưa ngươi một dạng lễ vật. Út. Lễ vật gì? U Thiên Ngưng hiếu kỳ nói. Đôi mắt to xinh đẹp lóe ánh sáng, mang theo vẻ chờ mong. Là cái này. Tôn Thiên lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho U Thiên Ngưng. U Thiên Ngưng kinh ngạc, hiếu kỳ nhận lấy, lại mở ra trên bình ngọc nút chai. Lập tức một cổ xông vào mũi mùi thơm ngát, từ trong bình ngọc bay ra, để cho U Thiên Ngưng ánh mắt sáng lên. Đây là tiên đan. U Thiên Ngưng mở miệng. Tôn Thiên cười nói y không tệ, chính là tiên đan. Ân. U Thiên Ngưng điểm một chút đầu, tiếp lấy tinh xảo giống như búp bê khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lại có chút nghi ngờ nói y vì cái gì có một loại mùi vị quen thuộc, phía trước giống như ăn qua. Là Sử Linh Tiên Đan. Nói đến chỗ này, U Thiên Ngưng cặp mắt xinh đẹp lập tức phát sáng lên. Nàng ăn qua Sử Linh Tiên Đan, cũng hiểu biết Sử Linh Tiên Đan hiệu quả. Tôn Thiên cười hì hì nói y không tệ, ngà ngưng sư tôn, chính là Sử Linh Tiên Đan. Cái này tiên đan, so với ban đầu đệ tử đưa cho ngươi hiệu quả tốt hơn. U Thiên Ngưng kinh ngạc nói, ê phải không? Đương nhiên. Tôn Thiên cười nói, ê ngươi lấy ra, xem liền biết. Ân. U Thiên Ngưng điểm một chút đầu, tiếp lấy đem một cái sữa linh tiên đan từ trong bình ngọc đổ ra. Tròn vo tiên đan, tản ra đậm đà tiên linh lực. U Thiên Ngưng nhẹ nhàng hít vào một hơi, theo ẩn chứa sức thuốc mùi thơm ngát bị hút vào trong lồng ngực, liền cảm nhận được trước người bộ phận nóng một chút, liền phản phất muốn lần nữa lớn lên. U Thiên Ngưng khả ái tinh xảo mà ưu nhã khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiếp lấy mừng rỡ, nâng lên khuôn mặt nhỏ, dịu dàng nói, ghê quả nhiên, thật sự so với ban đầu một viên kia muốn hảo. Viên đan dược này còn có năm đầu đan văn, càng là ngũ chuyển tiên đan. Đại Thiên, ngươi bây giờ đang đạo tạo nghệ tốt như vậy sao? Tôn Thiên nhìn xem U Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cười nói, ê đương nhiên, sư tôn. Đệ tử đang đạo tạo nghệ một mực rất tốt. Bây giờ, ngươi đem cái này tiên đan ăn thử xem. Ăn về sau, đệ tử lại cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Chương 734, tiễn đưa Lạc Ly lễ vật. U Thiên Ngưng hỏi, ê trò chơi gì? Tôn Thiên tới gần U Thiên Ngưng bên tai nói một câu. Nàng U Thiên Ngưng khả ái tinh xảo mà ưu nhã khuôn mặt nhỏ, lập tức ửng đỏ đứng lên. Nàng lão khí hoành thu hướng Tôn Thiên, nói, ê Đại Thiên, ngươi thực sự là quá sắc, còn muốn cùng vi sư chơi cái loại trò chơi này. Ân, sư Tôn mau đưa tiên đan ăn. Tôn Thiên cười thúc giục. Ăn cũng không cùng ngươi chơi. U Thiên Ngưng kiều hừ một tiếng, tiếp lấy ngay trước mặt Tôn Thiên, mở ra cái miệng nhỏ khả ái, đem mùi thơm ngát xông vào mũi tiên đan nuốt vào. Đan dược vào miệng liền biến hóa, biến thành quỳnh tương ngọc dịch, theo U Thiên Ngưng cổ họng tiến nhập bụng ở trong. Dược lực dần dần khuếch tán toàn thân, U Thiên Ngưng toàn bộ thân thể cũng dần dần nóng lên. Cảm nhận được thể nội bàng bạc dược lực, U Thiên Ngưng khả ái ưu nhã khuôn mặt nhỏ giật mình, tiếp lấy vội vàng hướng Tôn Thiên nói, "Ê Đại Thiên, phóng vi sư xuống. Vi sư muốn đánh ngồi, luyện hóa dược lực." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu, liền vội vàng đem U Thiên Ngưng đem thả xuống dưới. U Thiên Ngưng tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Nàng thôi động lên công pháp, toàn lực luyện hóa lên dược lực, trên thân tản ra đạm kim sắc quang mang. Trong ánh sáng, nàng la lị tầm thường khuôn mặt nhỏ không có đổi. Thế nhưng là trên người một bộ phận, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Đại khái nửa giờ sau, tia sáng tiêu thất. U Thiên Ngưng nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng dáng người lại xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên liếc mắt nhìn, tiếp lấy con mắt đều phát sáng lên. Mặc dù bao quanh quần áo, nhưng Tôn Thiên vẫn như cũ đã nhìn ra, thì ra la lị nữ đế U Thiên Ngưng trước người quy mô, ròng rã tăng lên hai cái cấp độ. Mượn ưu thế này, có thể cùng hắn chơi càng nhiều trò chơi. Đinh. Ngươi đưa U Thiên Ngưng sữa linh tiên đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nở nụ cười. Nói, ghê Thiên Ngưng sư tôn, cảm giác thế nào? Còn có thể. U Thiên Ngưng cũng nhìn ra biến hóa của mình, trong lòng vui vẻ không thôi. Từng có lúc, nàng vô cùng hâm mộ mấy vị tỷ tỷ, thậm chí thường xuyên cảm thấy tự ti. Mà giờ khắc này, nàng có một loại cảm giác hãnh diện. Tôn Thiên sấn nhiệt đã thiết nói, cũng không hẳn có thể cùng đệ tử chơi. U Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mắt nhìn Tôn Thiên, tiên tâm loạn nhảy. Nói, ghế cái kia chống đỡ bao nhiêu cái hôn? Tôn Thiên nghĩ nghĩ, cười nói, ghế cho ngươi chống đỡ 1.000 tốt. Tốt lắm, tiện nghi ngươi. U Thiên Ngưng ẩm ờ đáp ứng, vung lên cái đầu nhỏ sẽ phải cho Tôn Thiên quỳ xuống. Nhưng cũng bị Tôn Thiên ôm lấy. Làm cái gì? U Thiên Ngưng ngạc nhiên. Tôn Thiên cười nói, ghế chúng ta đi trồng tử không gian. Tôn Thiên nói, mang theo U Thiên Ngưng tiến vào hạt giống không gian. Đạt tới Thiên Ngưng cung. U Thiên Ngưng nhìn xem Tôn Thiên, chấm dứt lên cửa phòng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Nàng hối hận đáp ứng Tôn Thiên. Cũng không biết, muốn bị xấu xa Đại Thiên Đồ Nhi khi dễ bao nhiêu lần. Đinh. Ngươi đối với U Thiên Ngưng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Một tháng sau, Tôn Thiên bước ra Thiên Ngưng cung. U Ngàn Ngưng nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, trong lòng u oán không thôi. Thánh Vũ nữ đế U Ngàn Ngưng cảm giác chính mình không sạch sẽ, không công bị nghịch đồ khi dễ lâu như vậy. An ủi duy nhất là, vật quý nhất còn bảo lưu lấy, không có bị nghịch đồ này ăn xong lau sạch. Rời đi hạt giống không gian sau, Tôn Thiên lại tuần tự đi đến Phiêu Miểu Thánh Phong, Bách Hoa Thánh Phong, cùng với Cửu Âm Thánh Phong. Hắn phân biệt tặng cho Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh, Vĩ Ngạn nữ đế hoa mẫu đơn, Cửu Âm nữ đế Tần Thánh Giao một cái sữa linh tiên đan. Tại quét qua một đợt các nàng một đợt hảo cảm sau, Tôn Thiên lần nữa tiến vào Trấn Thần Tháp. Trấn Thần Tháp bên trong, Thiên Mệnh đoàn đội đại tái, khí thế ngất trời tiến hành. Gần tới 30 vòng tranh tài, trước mắt đã tiến hành 10 lượng. Phần lớn người đều bị đào thải. Bất quá, tổng cộng còn có tổng cộng hơn 1 triệu người, tiến vào thứ 11 lượng. Đến 11 lượng sau, tranh tài trở nên càng ngày càng đặc sắc. Tôn Thiên không nhịn được nhìn một hồi. Tại Tôn Thiên nhìn thấy Đường Sơn thi triển Lam Ngân cuốn quanh, tư sống đem người cười sau khi chết, sau đó tiến vào Trấn Thần Tháp 12 tầng. Trấn Thần Tháp 12 tầng, có hai cái tại tu luyện. Một người là đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình. Một người khác, nhưng là Khương Lạc Ly. Tôn Thiên đạt tới thời điểm, Cơ Vô Tình như cũ tại bế quan. Khương Lạc Ly lại vừa mới kết thúc một vòng tu luyện, đang cùng một phương thế gian lớn nhỏ Trấn Thần Tháp 12 tầng trong không gian thám hiểm. Cái này ngu xuẩn vị hôn phu, vậy mà nắm giữ lợi hại như vậy bảo vật, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật? Khương Lạc Ly vừa đi, một bên quan sát bốn phía. Càng đánh lượng, càng thấy được bất phàm. Lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Khương Lạc Ly bị sợ hết hồn, mấy người thấy rõ ràng, mới phát hiện nguyên lai chính là nàng miệng niệm ngu xuẩn vị hôn phu. Tôn Thiên cười híp mắt nói, "Ê Lạc Ly, ngươi thế nào? Nhìn thấy ta không cần sợ đến như vậy a." Khương Lạc Ly hừ một tiếng, nói, "Y ai hù dọa, ngươi đi tới vừa vặn. Nói cho ta biết, đây là bảo vật gì?" Tôn Thiên cười, nói, "Ê Lạc Ly, ngươi đáp ứng ta một việc, ta sẽ nói cho ngươi biết." "Chuyện gì?" Khương Lạc Ly mở miệng, nhìn xem Tôn Thiên đi đến trước mặt, lại dắt qua nàng mềm mại tay nhỏ. Khương Lạc Ly giật giật tay, phát hiện không có rút ra ngoài. Gia hỏa này khí lực lớn dọa người. Đang lúc Khương Lạc Ly cho là Tôn Thiên muốn nói gì lúc, Tôn Thiên bỗng nhiên cúi đầu xuống, hôn lên nàng mềm mại môi đỏ. "Ngô." Khương Lạc Ly mộng, đầu cũng chóng mặt đứng lên. Nàng nghĩ đẩy ra Tôn Thiên, nhưng là nhìn lấy ngu xuẩn vị hôn phu anh tuấn như thần vương bộ dáng, lại có chút không nỡ. "Đinh. Ngươi hôn lấy Khương Lạc Ly. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng." Hôn lấy một khắc đồng hồ, Tôn Thiên mới thả ra chậm rãi Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly cảm giác giống như đang nằm mơ. Rõ ràng ngoài miệng nói, không thích cái này ngu xuẩn vị hôn phu. Thế nhưng là, cùng hắn hôn lúc, vậy mà cảm giác thư thái như vậy. "Lạc Ly, cảm giác thế nào?" Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Thanh âm của hắn giống như ma lực đồng dạng, lần nữa xúc động Khương Lạc Ly tâm, cơ hồ muốn để nàng trong nháy mắt rơi vào bể tình. Khương Lạc Ly cắn môi đỏ mọng một cái, khắc chế loại kia cảm xúc, nói tiếp, "Ghê cái gì như thế nào? Lại vụng trộm thân bản công chúa, ngươi cái tên xấu xa này." Rõ ràng là đang oán trách cái này ngu xuẩn vị hôn phu, chiếm nàng tiện nghi. Thế nhưng là lời này lại có hờn dỗi hương vị. Giống như trong Yêu Đương Thiếu Nữ, đối với âu yếm người nũng nịu. Kinh nghiệm già dặn trùng phản diện nhìn ra vị hôn thê nũng nịu, cười cười, nắm Khương Lạc Ly mềm mại tay nhỏ, nói, "Ê Lạc Ly, vi phu tiễn đưa ngươi một phần lễ vật." "Lễ vật gì, bản công chúa cũng không nên." Khương Lạc Ly mở miệng, nội tâm lại hết sức chờ mong. Tôn Thiên bộ dạng nhìn lấy nàng, cũng không tức giận, tâm niệm khẽ động, từ trong hệ thống đổi một kiện đóng gói tinh xảo hộp quà, đưa cho Khương Lạc Ly. Tiếp lấy Tôn Thiên cười nói, "Ê Lạc Ly, mở ra xem." "Xem sẽ nhìn một chút." Khương Lạc Ly vẫn như cũ mạnh miệng, không xem qua con ngươi trung lưu lộ ra chờ mong cùng mừng rỡ, bán rẻ nàng. Khương Lạc Ly nhận lấy hộp quà, sau đó dùng linh xảo tay nhỏ đưa nó từ từ mở ra. Khi hộp quà bên trong tồn tại lộ ra ở trước mắt, Khương Lạc Ly nhãn tình sáng lên, tiếp lấy ngây người. Chương 735, Liên Thần. "Đây là vật gì, cái này có thể mặc không?" Khương Lạc Ly khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại thở phì phò đứng lên. Tôn Thiên cười nói, "Ê Lạc Ly, cái này dĩ nhiên có thể mặc, không tin ngươi mặc nhìn lên nhìn. Còn có đây không phải thông thường quần áo, đây là áo tắm." "Áo tắm? Là cái gì?" Khương Lạc Ly trong đầu nhỏ, căn bản không có đồ bơi khái niệm. Tôn Thiên cho nàng giải thích một lần, mới biết rõ ràng. Tiếp lấy, Khương Lạc Ly khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ hơn, nói, "Ngươi tiễn đưa vật như vậy, cho bản công chúa làm cái gì? Tôn Thiên cười nói, ấy đương nhiên là để cho vị hôn thê của ta, bồi ta bơi lội. Đương nhiên nếu là Lạc Ly không mặc cũng không quan hệ, vi phu rất tình nguyện. Nghĩ hay thật. Khương Lạc Ly kiều hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhìn một chút xinh đẹp mà gợi cảm áo tắm, vội vàng thu lại, sợ bị Tôn Thiên cướp đi một dạng. Mặc dù cái này quần áo rất gợi cảm, cùng không có mặc một dạng, nhưng dù sao cũng so thật sự không có mặc tới tốt lắm. Tôn Thiên vừa cười hướng Khương Lạc Ly nói, e đi thôi, Lạc Ly. Khương Lạc Ly hỏi, e đi nơi nào? Tôn Thiên cười nói, e đi phía trước bơi lội. Khương Lạc Ly nhìn chung quanh, nói, ở đây nào có bơi lội chỗ? Tôn Thiên cười nói, e làm sao lại không có, ngươi nhìn chỗ nào? Tôn Thiên giơ lên ngón tay, lập tức một cái hồ nước khổng lồ trống rỗng xuất hiện ở cách đó không xa. Khương Lạc Ly hô hấp trì trệ, nàng mặc dù tu vi có hạn, nhưng cũng cảm thấy Tôn Thiên chiêu này bất phàm, có một loại sáng tạo sức mạnh. Biến ra một cái hồ nước sau, Tôn Thiên liền đi thẳng về phía trước. Khương Lạc Ly vội vàng đuổi theo, ý uy. Tôn Thiên cười cười, nói, ghế ta không gọi uy. Khương Lạc Ly nói, ê uy. Hôn phu. Tôn Thiên cười nói, y không sai biệt lắm, nhưng tốt nhất gọi lão công. Khương Lạc Ly khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức đỏ bừng, gia hỏa này, được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế nhưng là, nàng mới sẽ không gọi hắn được như ý. Dịu dàng nói, ghé nói cho ta biết có thể chứ. Ngươi làm sao làm được? Vì cái gì cảm giác, ngươi giống như thần. Liên thần cũng hết sức kiên kỵ ngươi. Tôn Thiên hỏi, ai là liên thần? Khương Lạc Ly khẽ giật mình, mới nhớ tới liên thần nói mà nói, không thể đem nàng tồn tại sự tình, cáo tri cái này ngu xuẩn vị hôn phu, nói, ghé cái gì ngay cả thần, ta nói là. Nói, giống như ngay cả thần đều kiên kỵ ngươi. Tôn Thiên cười cười, không có đâm thủng nàng, nói, ê Lạc Ly, ta hỏi ngươi một vấn đề. Khương Lạc Ly hỏi, ê cái gì? Tôn Thiên cười nói, ơ ngươi nói, một cái ngay cả ta cũng không sánh nổi tồn tại, có thể xem thấu tương lai của ta sao? Khương Lạc Ly không biết Tôn Thiên vì sao muốn nói cái này, thế nhưng là nghe vậy, nàng không nhịn được nghĩ tới Liên Thần. Liên Thần nói, nàng tiên đoán đến, cái này xấu xa vị hôn phu sẽ ở tương lai cướp đoạt chính mình chí tôn tiên cốt. Thế nhưng là liên thần bản thân lại vô cùng kiên kỵ cái này ngu xuẩn vị hôn phu. Đặc biệt là kể từ nàng tiến vào cái này tháp sau, cũng rất ít đi ra nói chuyện cùng nàng. Cái này khiến Khương Lạc Ly đều có một loại ảo giác, đó chính là cường đại liên thần cũng không cách nào cùng cái này xấu xa vị hôn phu kháng cự. Bây giờ, theo Tôn Thiên logic, Khương Lạc Ly nghĩ thầm, chẳng lẽ liên thần tiên đoán thật là sai? Dù sao, trước mắt vị hôn phu đều mạnh như vậy. Hắn giống như không cần thiết cướp đoạt chính mình chí tôn tiên cốt. Gặp Khương Lạc Ly không nói gì, Tôn Thiên lại hỏi, ê Lạc Ly, ngươi đang suy nghĩ gì? Khương Lạc Ly hồi thần lại, nói, y không có gì, ta không nghĩ cái gì. Tôn Thiên cười nói, y không có gì liền tốt, bất quá ta là vị hôn phu của ngươi, nếu có tâm sự có thể nói ra. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Biết. Khương Lạc Ly mở miệng. Trong lòng đối với vị hôn phu cảnh giác lại buông xuống rất nhiều. Lúc này, Tôn Thiên dắt tay Khương Lạc Ly, đi tới bên hồ nước. Hồ nước trong veo phiêu đãng nỉu na linh vụ, Tôn Thiên cười hướng Khương Lạc Ly nói, ghé đến đây đi, Lạc Ly, đem áo tắm thay đổi. Chúng ta ở chỗ này bơi lội. Khương Lạc Ly mắt nhìn Tôn Thiên mặt anh tuấn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói tiếp, y vậy ngươi chờ sau đó, ta đi đổi áo tắm. Nói xong, Khương Lạc Ly liền hướng rừng cây phương hướng chạy tới. Sau một lúc lâu, nàng đổi lại Tôn Thiên cho nàng gợi cảm áo tắm, đi ra. Tôn Thiên nhìn xem nàng, con mắt lập tức phát sáng lên, một tay lấy nàng bắt được. Khương Lạc Ly khẽ giật mình, nói, ơ ngươi làm cái gì, Ngô? Đinh! Ngươi hôn lấy Khương Lạc Ly. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Một lát sau, hai người cùng một chỗ nhảy vào trong hồ nước. Có Tôn Thiên khuyên bảo, Khương Lạc Ly buông ra không thiếu. Cùng Tôn Thiên cùng một chỗ, tại lạnh như băng trong hồ nước chơi đùa. Chỉ có nàng không gian trong não hải bên trong, một cánh hoa như ngọc hoa sen, tản ra thần tính hào quang, dường như đang nhẹ nhàng thở dài. Đinh! Người hôn lấy Khương Lạc Ly. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh! Người cùng Khương Lạc Ly. nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm vì tình cảm ngầm sinh. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thượng cổ khế ước một cái. Thượng cổ khế ước, nắm giữ cực hạn khế ước pháp tắc, túc chủ có thể không xem bất kỳ điều kiện gì. Ép buộc đối thủ ký kết linh hồn khế ước. Một cái tản ra thần tính ngọc giản, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nhìn xem cái này thượng cổ khế ước, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Nhìn một chút ngồi ở bên hồ nước nghỉ ngơi Khương Lạc Ly, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, lệnh Khương Lạc ngủ thật say. Tiếp lấy, Tôn Thiên hướng Khương Lạc Ly phương hướng, nói ghê tiền bối, ra gặp một lần a. Hoa sen tầm thường tia sáng, tại trước người Khương Lạc Ly lóe lên. Một đạo mặc màu hồng quần áo hoàn mỹ bóng người, xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Thân thể của nàng hư ảo, lại tản ra thần tính hào quang, giống như một tôn chân chính thần. Tôn Thiên thấy được nàng, kinh ngạc nói ghê tế đạo chi cảnh. Liên thần vô cùng kiên kỵ, nhưng gật đầu nói y không tệ. Tôn Thiên cười cười, ghê vị hôn thê ta có dạng này cường giả bảo hộ, ngược lại là cao minh. Liên thần nhìn xem hắn, thần sắc không buồn không vui, nói ghê ngươi cũng rất cao minh, trước đó ta có thế xem thấu ngươi, nhưng kể từ ngày đó trở đi, liền nhìn không thấu ngươi. Tôn Thiên kinh ngạc nói ghê từ chỗ nào thiên lên. Liên thần nhìn xem hắn, dường như không muốn nói. Tôn Thiên cười cười, nói ghê ngươi nói hay không đều không trọng yếu. Trên thực tế, ngươi có tồn tại hay không với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Tại cái này trong tháp, ta có thế nhất niệm quyết định ngươi sinh tử. Liên thần lập tức khẽ giật mình, kiên kỵ nói ơ ngươi muốn giết ta. Tôn Thiên nói, châm ngòi ta cùng vị hôn thê quan hệ tồn tại, giữ lại có ý nghĩa gì? Liên thần lập tức chấn động trong lòng, trên tay bốc lên chỉ quyết, tự hồ một khi Tôn Thiên muốn làm cái gì, liền sẽ lập tức thôi động cường đại pháp, cùng hắn đồng quy vu tận. Tôn Thiên nhìn một chút nàng chỉ quyết, lập tức cười, gây đừng tốn sức, lại cường đại pháp với ta mà nói, đều không dùng. Trên thực tế, ta cũng không muốn giết tiền bối. Tiền bối là vị hôn thê ta người hộ đạo, giết tiền bối, đối với vị hôn thê ta tới nói, cũng là tổn thất thật lớn. Liên thần lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục liếc nhìn Khương Lạc Ly, lại nói, ta cũng không phải là nàng người hộ đạo, chỉ là cùng nàng hữu duyên, muốn giúp nàng một cái. Tại tương lai xa xôi, nàng cũng là nhân tộc ta số lượng không nhiều hy vọng. Chương 736, tôi tớ liên thần. Ta cũng không phải là nàng người hộ đạo, chỉ là cùng nàng hữu duyên, muốn giúp nàng một cái. Tại tương lai xa xôi, nàng là nhân tộc ta số lượng không nhiều hy vọng. Nghe liên thần lời nói, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói tiếp, vì cái gì xưng hy vọng, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Ngươi thấy được cái gì? Liên thần nhìn xem Tôn Thiên, chậm rãi nói, ta nhìn thấy tinh không nổ tung, từng mảnh đại lục cùng tinh hệ đều hủy diệt. Hạo kiếp tới, vô số ma tộc dứt vào thế giới này, tộc nhân các cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng toàn bộ chết trận, sinh linh đồ thán. Tuyệt cảnh ở trong, một vị nữ tử đứng dậy, nàng người mang chí tôn tiên cốt, quét ngang đương thời, ngăn cản ức vạn quần ma, cho thế giới này kéo dài hơi tàn hy vọng. Nói xong, liên thần lại nhìn phía Tôn Thiên, nói ghê cửu dương, ta không thể nhìn thấy ngươi. Nhưng biết được ngươi là gian ác người. Nhưng lại gian ác người, cũng có ranh giới cuối cùng, ngươi có thể hay không không nên thương tổn nàng, cho ta nhân tộc lưu lại một điểm hy vọng mong manh. Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy im lặng đến cực điểm, nói y vì cái gì nói ta là gian ác người. Ta chính trực như vậy thiện lương, quan tâm sư tôn, bảo vệ sư muội. Có thể là người xấu gì? Liên thần nói ơ người thiện lương, như thế nào lại đoạt vị hôn thê chí tôn tiên cốt? Tôn Thiên nói ơ ngươi nhìn thấy tương lai, xác định là thật sự tương lai. Liên thần nao nao, nói ê chẳng lẽ không phải? Lời tiên đoán của nàng chi thuật chưa bao giờ bỏ lỡ. Trăm vạn năm tới, một mực như thế. Tôn Thiên không có trả lời, nói thẳng ê đi theo ta, đi một chỗ. Liên thần hỏi ê địa phương nào? Tôn Thiên không có nói cho nàng, bằng vào trấn thần tháp sức mạnh, tâm niệm khẽ động, mang theo liên thần đi tới một chỗ hư vô không gian. Liên thần không biết đây là nơi nào, nhưng khi thần trí của nàng liếc nhìn mở ra lúc, lập tức chấn kinh. Ở đây khắp nơi là khí tức hủy diệt, giống như so địa ngục còn đáng sợ hơn 10 vạn lần. Tung Thiên nhìn xem nàng cười, nói ở ngươi kiến thức bất phàm, ngươi xem một chút, đây là địa phương nào? Liên Thần cảm thụ phút chốc, có chút khó có thể tin, chậm rãi nói, ta nếu không có nhìn lầm, đây là một phương vũ trụ, một phương xa xa cao hơn chúng ta nguyên lai thế giới vũ trụ. Nhưng nơi này lại hủy diệt. Tung Thiên gật đầu, lại hỏi, ngươi từng nhìn thấy tương lai có vô số ma, dắt vào thế giới của chúng ta. Vậy ngươi có thể hay không phân biệt ra được những cái kia ma, đến từ vũ trụ nào? Liên Thần nói, ta không thể xác định, nhưng hẳn là thấp hơn cái vũ trụ này. Nhưng chỗ này chuyện gì xảy ra, nó bị hủy diệt sao? Người nào hủy diệt chỗ này? Tôn Thiên gật đầu nói, y không tệ, chỗ này hủy diệt. Bị ta tự tay hủy diệt. Cái gì? Liên Thần lập tức chấn kinh. Tôn Thiên tiếp lấy lại lạnh nhạt nói, đây là 10 chiều vũ trụ, tại nhìn chúng ngươi, là sao ngươi thấy ngươi những cái kia ma nơi phát ra chi địa, cao hơn thế giới. Nhưng cho dù là thế giới như vậy, ta đều có thể dễ dàng hủy diệt. Ngươi nói những cái kia nguy hiểm, còn có cái gì uy hiếp? Liên Thần lần nữa chấn kinh, chỗ này càng là 10 chiều vũ trụ. Còn bị người trước mắt dễ dàng hủy diệt. Tiếp lấy, Liên Thần lại trầm mặc. Bởi vì, nàng cảm thấy Tôn Thiên nói rất đúng. Nơi khủng bố như vậy, hắn đều có thể dễ dàng hủy diệt, nàng nhìn thấy tương lai nguy cơ, lại tính là cái gì? Chỉ cần hắn tại, liền không có tồn tại gì, có thể uy hiếp được bọn hắn thế giới bây giờ. Một cái chớp mắt này, Liên Thần có một loại ảo giác. Cái kia thật giống như trước đây chính mình làm cố gắng, đều thành không công. Thậm chí, nàng đã từng nhìn thấy tương lai, đều bởi vì người trước mắt xuất hiện, mà bị cải biến. Nghĩ được như vậy, Liên Thần thở dài, nói, đã như vậy, ta giống như cũng không có tất yếu, tại lưu lại Lạc Ly bên người. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, đó cũng không phải là, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý xem kết quả sau cùng sao? Vạn nhất, ngày nào ta thật đã biến thành gian ác người, đào đi nàng chí tôn tiên cốt. Có lẽ, ngươi còn có thể đến giúp nàng. Liên Thần nhíu nhíu mày, nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta, vẫn là tại giữ lại ta. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, đều không phải là, chỉ là ngươi người đẹp như vậy, nếu là rời đi, ta sẽ không muốn. Liên Thần nao nao, có chút khó có thể tin, nhìn xem Tôn Thiên dáng vẻ theo bản năng lui về sau linh thạch, nói, ngươi quả nhiên là gian ác người, ngay cả ta chủ ý đều đánh. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối đẹp như vậy, vãn bối như bỏ lỡ, há không đáng tiếc. Liên Thần khẽ giật mình, nổi giận nói, có thể hay không tiếc đều không dùng, ta chỉ là hồn thể, không có thân thể. Ngươi đối với ta không làm được cái gì. Tôn Thiên dẻo dẻo nói, làm sao lại không làm được, phục sinh ngươi, với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn có được ngươi, ta còn có những phương pháp khác. Phương pháp gì? Liên Thần mở miệng, nội tâm bỗng nhiên khẩn trương không thôi. Đó là một loại cục diện mất đi nắm trong tay cảm giác. Từ nàng phải đạo bắt đầu, chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Thần hồn phương pháp song tu. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, đưa tay hướng Liên Thần phương hướng chụp tới. Liên Thần cả kinh, muốn chạy trốn, nhưng căn bản chạy không thoát, nàng hư ảo thân thể đã bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực. Liên Thần biến phải kinh hoảng, ở ngươi không thể dạng này. Ngươi như thế nhận được ta sẽ không tha thứ ngươi. Chuyện này, ta cũng nhất định sẽ nói cho Lạc Ly. Ta không thích bị uy hiếp. Âm thanh rơi xuống, Tôn Thiên hướng về Liên Thần phương hướng nhấn một ngón tay. Vừa mới lấy được thượng cổ khế ước, cũng tại bây giờ bị Tôn Thiên bóp nát. Bá đạo thượng cổ khế ước, tại Tôn Thiên sức mạnh gia trì, cưỡng ép nô dịch Liên Thần. Khi khế ước rơi xuống nháy mắt, Liên Thần chỉ cảm thấy, Tôn Thiên thân thể hóa thành một tôn thần minh. Để cho trong lòng của nàng, không nhận được kính sợ và thuận theo. Sắc mặt của nàng cũng biến thành khó nhìn lên. Tôn Thiên cao cao tại thượng ê quỳ xuống, gọi chủ nhân. Là, chủ nhân. Liên Thần lập tức tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, khiếp sợ trong lòng không thôi. Tế đạo tồn ở chính mình, chưa bao giờ trước bất kỳ ai quỳ xuống, nhưng bây giờ lại hướng người trẻ tuổi kia quỳ xuống. Còn gọi ra như thế xấu hổ xưng hô. Mặt khác, nàng nguyên bản thề sống chết không theo tâm, lại cũng dao động. Cái này khiến nàng kinh hãi, đây rốt cuộc là dạng sức mạnh gì? Tôn Thiên đưa tay vuốt vuốt Liên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.